Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 175 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 3. Khương Cẩm Thành hung hăng tấu một đốn cái kia trộm đồ vật biến thái nam, rồi mới gọi điện thoại làm cục cảnh sát bằng hữu đem biến thái mang đi. Đương nhiên Sơ Hạ bị Khương Cẩm Thành lạnh đi rồi. Tuy rằng Sơ Hạ khăng khăng muốn đổi khách sạn đều bị Khương Cẩm Thành bác bỏ chống án. Thông qua vừa rồi phát sinh sự, Khương Cẩm Thành đã ý thức được một nữ hài tử đơn độc chủ khách sạn là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Đặc biệt là Sơ Hạ tìm vẫn là loại này không an toàn tiểu khách sạn. Nếu không phải hắn trước đó đã biết trong phòng có người, Sơ Hạ một cái nữ hài đi vào phòng sau đụng tới cái kia biến thái nam nhân, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Kỳ thật liền tính Khương Cẩm Thành không ở, Sơ Hạ cũng hoàn toàn có thể đem loại này xã hội cha tể tấu đến mẹ nó đều không quen biết. Mới vừa rồi vốn dĩ muốn ra tay, nhưng Khương Cẩm Thành rõ ràng so nàng còn tức giận. Ở Sơ Hạ động thu trước cũng đã đi người cấp thu thập. Sơ Hạ dẫn theo vài món đơn giản tắm rửa quần áo cùng với nàng quan trọng giấy chứng nhận đi tới Khương Cẩm Thành trong nhà. Hắn phòng ở rất lớn, trừ bỏ phòng nhiều ở ngoài, còn nguyên bộ bể bơi, hoa viên, đại mặt cỏ. Như vậy xa hoa phối trí là có thể nhìn ra tới Khương Cẩm Thành hẳn là một cái ẩn hình phú nhị đại A. Ngươi tùy tiện tuyển một phòng, ta cho ngươi thu thập một chút. Khương Cẩm Thành mang theo Sơ Hạ thượng đến lầu hai đường đi thượng, nhìn về phía Sơ Hạ hỏi. Sơ Hạ cũng không có nhìn kỹ, tùy tay chỉ một gian ly chính mình gần nhất một gian phòng, mở miệng nói ta liền phải này gian đi. Nhìn đến Sơ Hạ chỉ kia gian phòng, Khương Cẩm Thành ánh mắt vi diệu mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, trầm mặc một lát mới mở miệng nói ngươi xác định muốn trụ này gian? Ân, không được sao? Không được ta liền đổi một gian hảo. Hành, này gian phòng không cần thu thập, ngươi trực tiếp vào đi thôi. Trong phòng đồ vật đầy đủ hết, nếu có cái gì tìm không thấy ngươi liền tới hỏi ta. Khương Cẩm Thành tầm mắt dừng ở Sơ Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tạm dừng một lát mới ném xuống một câu ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nhìn Khương Cẩm Thành bóng dáng, Sơ Hạ có điểm không thể hiểu được nàng như thế nào cảm giác hắn có cái gì không đối. Nàng nói đi, giơ tay đẩy ra vừa rồi tuyển kia gian phòng cửa phòng, tiến đến trong phòng. Sơ Hạ liền cảm giác căn phòng này tựa hồ có cái gì không thích hợp. Đầu tiên từ căn phòng này bố trí xem ra, căn phòng này rõ ràng là có chủ nhân, hơn nữa căn phòng này chủ nhân vẫn là một vị nam tính. Sơ Hạ bước chân đi vào vài bước, ngừng ở kia trương màu lam trên giường lớn. Đương thấy trên giường kia bị xếp thành đậu hủ khối chăn khi, Sơ Hạ khẳng định chính mình suy đoán, trách không được vừa rồi Khương Cẩm Thành trên mặt biểu tình như vậy quỷ dị. Nguyên lai là nàng đem nhân ra phòng ngủ cấp bá chiếm mà đi nghĩ đến đây. Sơ Hạ lập tức cầm lấy nàng đồ vật liền nghĩ ra môn. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Khương Cẩm Thành đi vào tới, cùng đang muốn ra cửa Sơ Hạ bốn mắt nhìn nhau, không khí nháy mắt có chút xấu hổ lên. Cái kia, ta còn là đổi một gian hảo. Không cần, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt mỏi đừng qua lại lăn lộn. Ta tiến vào chính là tưởng lấy điểm đồ vật, nháy mắt nói cho ngươi một tiếng, ngủ nhớ rõ khóa trái. Nói xong, Khương Cẩm Thành đi vào trong phòng tắm, từ bên trong cầm một đống quần áo, kia đôi quần áo hiển nhiên là hắn trở về sau tắm rửa dơ quần áo. Đại Khương Cẩm Thành đi ra ngoài, hắn còn thuận tay chi kỷ mà thế Sơ Hạ đóng lại cửa phòng. Sơ Hạ vẻ mặt mờ mịt, này nam nhân làm nàng khóa cửa phòng hắn, vẫn là đề phòng cướp. Nơi này, tặc sợ là vào không được, kia cũng chỉ có thể là phòng hắn đi. Sơ Hạ đứng ở tại chỗ một hồi lâu mới cầm lấy quần áo vào trong phòng tắm. Đi vào phòng tắm lúc sau, đứng ở trước gương, nhìn rửa mặt trên đài bãi rửa mặt đồ dùng cùng với một ít nam tính cạo râu dùng đồ vật. Sơ Hạ sờ sờ chính mình gương mặt, bỗng nhiên cảm giác Mạc Danh cảm thấy thẹn, đoạt chủ nhân phòng. Sơ Hạ cảm thấy chính mình lần này thật đúng là đủ bá khí chắc lộ. Quả thực chính là có điểm thổ phỉ tác phong. Rửa mặt quá sau, Sơ Hạ ăn mặc váy ngủ đi ra phòng tắm. Do dự một lát, nàng vẫn là đi đến cửa phòng nơi đó đem phòng đánh thượng khóa trái, rồi mới nằm ở kia chưng trên giường. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, cũng hoặc là nàng trong lòng tác dụng, Sơ Hạ tổng cảm thấy chóp mũi tựa hồ ngửi được một cổ nhàn nhạt hương vị. Kia cổ hương vị có điểm giống Khương Cẩm Thành trên người hơi thở. Nghiêng đầu đem khuôn mặt nhỏ vùi vào gối đầu thượng, nàng phát hiện chóp mũi kia cổ hơi thở càng thêm nồng đậm, ni bực bội mà ngồi dậy tới. Sơ Hạ nhìn thoáng qua giường đuôi kia xếp thành tiêu chuẩn đậu hủ khối chăn, trong lòng càng thêm bực bội, trong đầu một chút buồn ngủ cũng không có. Giơ tay gãi gãi tóc, Sơ Hạ dứt khoát đứng dậy, ở trong phòng tuần tra một phen, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở phòng bên cạnh một chiếc sofa ghế. Đi qua đi, đem chính mình cả người oa tiến sofa ghế chung. Cảm giác tuy rằng có điểm tễ, nhưng tổng so trên giường kia cổ phiền lòng hơi thở cường. Sơ Hạ nguyên bản ở tiểu khu cửa chờ Khương Cẩm Thành đợi nửa ngày, thân thể đã rất mệt. Không đến trong chốc lát, Sơ Hạ liền nhắm mắt lại chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vì trong phòng hết thảy phủ thêm một tầng sa mỏng. Sáng sớm hôm sau, Sơ Hạ liền tỉnh lại, bởi vì ngủ ở nơi này thân thể thật sự thực không thoải mái. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Sơ Hạ thay đổi một bộ quần áo, mở ra cửa phòng liền nhìn đến Khương Cẩm Thành ăn mặc một kiện quân màu xanh biếc ngực, hạ thân một cái quân quần, cái trán còn đổ mồ hôi thủy. Kia mồ hôi hình thành một giọt mồ hôi theo hắn gương mặt chảy xuống, chảy qua cằm, lướt qua cổ, cuối cùng kéo dài đến trước ngực, hoàn toàn đi vào Khương Cẩm Thành kia cường tráng cơ ngực trước. Sơ Hạ tầm mắt không cầm ở Khương Cẩm Thành kia hơi hơi cổ khởi trước ngực dừng lại một lát, rũ tại bên người tay nhỏ giật giật, hình thành một cái chảo nắm thủ thế. Cái này cháo ly có bao nhiêu đại, tầm mắt dừng ở hắn kia phình phình cơ ngực thượng, sau đó chuyển qua cánh tay hắn thượng kia cổ khởi bắp tay thượng. Dầm, Sơ Hạ yết hầu mịt mờ mà nuốt một chút, khụ khụ, đại sáng sớm liền như thế kích thích, có điểm khẩu vị nặng, không phải nói buổi sáng hẳn là thanh đạm một chút mới hảo sao. Mà bên này, Khương Cẩm Thành nhìn thấy Sơ Hạ từ trong phòng đi ra khi, thần thái tự nhiên mà giơ tay lau một phen trên mặt mồ hôi, mở miệng cùng nàng chào hỏi, sớm, đêm qua ngủ đến như thế nào? Sơ Hạ nghe thấy Khương Cẩm Thành lời này, đột nhiên cảm giác chính mình sau cổ lại có chút ẩn ẩn làm đau. Bị sái cổ cái gì? Thật sự không thoải mái. Khá tốt, ngượng ngùng, bá chiếm phòng của ngươi, Sơ Hạ nói, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mạt hồng nhạt, kia bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, non mềm, tựa như một cái tiểu công chúa, làm người không cấm muốn đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Đem chính mình đồ tốt nhất đều phụng hiến cho nàng. Không quan hệ, nếu ngươi đã tỉnh lại, vừa lúc ta nghỉ phép, chờ lát nữa mang ngươi ra cửa khắp nơi đi dạo a. Sơ Hạ cái miệng nhỏ khẽ nhích, nàng tưởng nói nàng tính toán hôm nay liền nói cho hắn. Nàng phải đi về, nhưng Khương Cẩm Thành đột nhiên đưa ra muốn bồi nàng đi ra ngoài đi dạo. Sơ Hạ nhưng thật ra đột nhiên tới hứng thú. Đúng rồi, ngươi quần áo không nhiều lắm đi. Vừa lúc ta bồi ngươi đi mua hai thân tắm rửa quần áo. Khương Cẩm Thành nhìn Sơ Hạ trên người. Xuyên, thượng thân là một kiện bình thường đến không thể càng bình thường. Tê hội luột cối ấu thả hoảng sợ. Tất thổi ớt truy nột kẽm khác bia, dấu lớn, không cần. Ta quần áo đủ rồi, Sơ Hạ mới vừa nói xong câu đó. Liền phát hiện Khương Cẩm Thành tầm mắt dừng ở chính mình đầy đặn nào đó bộ vị. Xem hắn kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Sơ Hạ gương mặt nháy mắt đỏ. Khương Cẩm Thành mím môi, cuối cùng không có mở miệng. Kỳ thật hắn muốn hỏi, ngươi xác định có quần áo? Bất quá hắn đoán nếu chính mình như thế hỏi, sợ là phải bị cô gái nhỏ này trở thành lưu manh. Nàng quên mất, đêm qua cái kia biến thái trộm đi nàng đặt ở khách sạn sở hữu ba. Tuy rằng sau tới tìm trở về, nhưng Sơ Hạ cũng quyết đoán đem những cái đó ba dùng đóng gói túi bao vây lại, ném vào thùng rác xử lý chạp money. Chỉ cần nghĩ đến chính mình ba bị biến thái sờ soạng, nàng như thế nào cũng không nghĩ đem vài thứ kia mặc vào thân. Quả thực không thể càng ghê tởm. Tử biến thái sợ là muốn ở bên trong bị người phá cúc hoa. Không phải thích trộm loại này tư mật đồ vật sao? Liền tốt nhất làm hắn thể hội một chút bị người đè ở dưới thân cảm thụ. Kia hắn liền sẽ không như thế biến thái mà tưởng trộm nhân ra đồ vật. Ngươi từ từ ta về phòng đổi kiện quần áo. Nói xong, Khương Cẩm Thành liền vào. Sơ Hạ đêm qua ngủ kia gian phòng. Sơ Hạ, em, lái xe mang theo Sơ Hạ đi vào một nhà thương trường. Đi vào thương trường cưỡi thang máy đi vào 5 tầng sau. Sơ Hạ khắp nơi nhìn. Phát hiện đều là bề mặt thượng đánh dấu. Này đó thương trường đều là nhãn hiệu trang phục. Giá đều không tiện nghi. Che lại chính mình bọc nhỏ bao. Sơ Hạ rốt cuộc có một loại trong túi ngượng ngùng cảm giác. Nhìn thoáng qua đi ở phía trước Khương Cẩm Thành. Sơ Hạ giơ tay lôi kéo Khương Cẩm Thành ống tay áo. Thấy Khương Cẩm Thành quay đầu nhìn qua. Sơ Hạ ánh mắt lóe lóe. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tránh đi hắn tầm mắt. Khương Cẩm Thành, chúng ta đi địa phương khác xem đi, vì cái gì? Nơi này quần áo cũng không tệ lắm. Ngươi ăn mặc hẳn là thích hợp. Khương Cẩm Thành chỉ bên cạnh một nhà trang phục cửa hàng. Tiếp tục mở miệng nói, ta xem kia ra liền không tồi. Chúng ta vào xem Monster, ta không có tiền. Nhìn cũng mua không nổi. Nghe thấy Sơ Hạ tiểu thanh âm, Khương Cẩm Thành tầm mắt dừng ở Sơ Hạ, buông xuống đầu nhỏ thượng. Xem nàng này phó tiểu bộ dáng, Khương Cẩm Thành tựa hồ nhìn đến nàng giống như vẫn luôn ủ rũ cụp đuôi mèo con như vậy. Gục đầu xuống đỉnh cặp kia đáng yêu tai mèo. Không cần ngươi ra tiền, ta cho ngươi mua. Sơ Hạ nghe thấy Khương Cẩm Thành nói bỗng dưng ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, trong lòng âm thầm nói, ngươi muốn ra tiền sớm nói a, nàng sẽ không khách khí. Sau này nàng có thể còn tiền cho hắn. Đi vào trang phục trong tiệm, người phục vụ mỉm cười mà đi lên trước, xin hỏi nữ sĩ thích cái gì kiểu dáng quần áo? Không đợi Sơ Hạ mở miệng, đứng ở bên cạnh Khương Cẩm Thành đã mở miệng cho nàng chọn một ít thích hợp nàng. Chú ý muốn đứng đắn một chút, không cần đản ngực lộ bối, cũng không cần quá mỏng quá thấu. Người phục vụ ngươi chọn lựa mấy thân cho nàng thử xem môn sơ, sơ hạ. Khương Cẩm Thành hắn không phải nói làm chính nàng tuyển. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Không đến vài phút, người phục vụ trong tay cầm mấy bộ quần áo lại đây. Ngừng ở sơ hạ trước mặt này, mấy bộ quần áo kiểu dáng đều thực hảo. Cũng thích hợp ngươi cái tuổi nữ hài tử. Ta mang ngươi đi phòng thử đồ thử xem có thể chứ. Đi thôi, mặc bào nhìn xem môn sơ. Khương Cẩm Thành chiều sơ hạ vất vất tay, ý bảo nàng cùng người phục vụ đi vào thí quần áo. Chính mình tắc xoay người ngồi ở bên cạnh cung cấp cấp khách hàng nghỉ ngơi trên sofa ngồi xuống. Đi theo người phục vụ khai phá thay quần áo gian, cự tuyệt người phục vụ hỗ trợ. Sơ hạ chính mình đi vào phòng thay quần áo bên trong. Hết chương.